Trang Lắc xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Pân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 164 của bộ truyện này. Thì trong tập ngày hôm nay sẽ diễn ra cuộc đại chiến giữa Man tộc và đại ngụy. Hãy cùng theo dõi xem liệu Hứa Thanh Tiêu có giành được chiến thắng hay không nha. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng lắng nghe. Giờ dần, trời còn chưa sáng, hai quân đã đối đầu nhau ở Thiên Lang Sơn Mạch. Tất cả bố trí đều đã được chuẩn bị xong, máy bắn đá loại lớn, đội thiết giáp, đội hậu cần, kỵ binh, tất cả mọi việc đều đã được chuẩn bị hoàn hảo. Ở trong Man Quốc đã lắp đặt xong thiên lôi đại pháo từ xa. Một khi chiến tranh bắt đầu vào khoảng thời gian mấu chốt, bọn chúng sẽ bắn ra một pháo đầu tiên. Mở cổng thành. Cũng chính vào lúc này, cùng với tiếng trống trận vang lên trong Man Quốc, cổng thành mở rộng, đại tướng quân Đổ Lỗ đã bước ra, cưỡi trên mình con dị thú, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tâm trạng của hắn ta đang hừng hực khí thế, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. Trăm vạn quân giao chiến, trận này đối với các tướng sĩ mà nói chính là một trận chiến đáng được lưu danh trên sử sách. Bất kể là ai thắng, ai thua, đều phải được ghi lại trên sử sách. Đùng đùng đùng, đùng đùng. Tiếng trống trận như tiếng sấm rền vang dậy, đến từ đại ngụy. Cùng với tiếng trống như tiếng sấm vang, chúng tướng sĩ vào giây phút này đều sôi sục ý chí. Vẫn còn một canh giờ nữa, đại chiến sẽ chính thức bắt đầu. Nó được định sẵn sẽ là một trận đại tử chiến, định sẵn sẽ máu chảy thành sông. Vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Vương triều Sơ Nguyên, Vương triều Đồ Tà đều dùng các loại pháp khí để quan sát trận đại chiến này. Chúng không muốn bỏ qua bất cứ một cảnh nào. Hứa Thanh Tiêu, đầu hàng Man Quốc, trận này có thể phong ngươi làm đại ngụy vương. Đây là chỉ ý của Man Vương, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Giọng nói của đại tướng quân Đổ Lỗ vang lên, hắn ta thét lên giữa không gian, hắn ta muốn Hứa Thanh Tiêu đầu hàng. Trận đầu cũng như trận kết. Thế nhưng đáp lại lời của đại tướng quân Đồ Lỗ vẫn chỉ có một câu nói này, giống y như ba ngày trước. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu đứng trước chúng tướng sĩ đại ngụy, hắn không dùng kỵ mã mà đi bộ. Nhìn Hứa Thanh Tiêu bước ra, người kia cười lạnh, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ, cũng là một kiểu thương hại. Đường đường là Bình Loạn Vương đại ngụy, Á Thánh Nho Đạo, nhị phẩm chí tôn võ đạo, là một người trong thần thoại, hôm nay lại phải chết trong tay của hắn ta. Đã vậy đối phương còn hồn nhiên không biết gì, thế này sao có thể khiến hắn ta không thương tiếc cho được. Hứa Thanh Tiêu, trận chiến này người thua chắc rồi. Vẫn còn chưa đầy nửa canh giờ nữa, lúc này giọng nói của đại tướng quân Đổ Lỗ vang lên. Hắn ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin. Nửa canh giờ cuối cùng đã không còn cơ hội xoay chuyển nào nữa. Tướng sĩ đại ngụy không có thay đổi gì, đây là việc đã định sẵn. Tất cả kế hoạch đều nằm trong lòng bàn tay, tất cả mọi chuyện đều đã được quyết định xong. Nghe thấy giọng nói của đại tướng quân Đổ Lỗ, Hứa Thanh Tiêu rất điềm đạm. Hắn không trả lời, cũng chẳng có chút thương tiếc gì hắn ta, mà là lãnh đạm, vô cùng lãnh đạm. Trong mắt của hắn, màn gì có chết hết cũng không vấn đề gì, có gì phải tiếc chứ. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh Tiêu, đại tướng quân Đổ Lỗ cũng không tức giận mà là cảm thán nói: Vương gia đại ngụy, Á Thánh Nho Đạo, chí tôn võ đạo, hào quang xoay xung quanh ngươi, có thứ nào không khiến người ta phải cảm thấy hổ thẹn về bản thân đâu? Thứ nào của ngươi cũng khiến cho người ta phải ngưỡng mộ. Nói thật lòng, nếu ngươi là người của Man Quốc ta, thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Nhưng đáng tiếc là ngươi không phải. Ngươi giống như một ngôi sao chổi vừa mới sáng lên đã vụt tắt. Hứa Thanh Tiêu, ngươi có biết lỗi lầm lớn nhất của ngươi là gì không? Giọng nói của đại tướng quân Đồ Lỗ rất đỗi tự tin. Hắn ta đã nhận định rằng hắn ta thắng chắc rồi, cho nên tranh thủ chiến tranh còn chưa bắt đầu, hắn ta nói mấy câu có được có mất. Thật lắm lời. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng cất lời, mà người kia cũng không nổi giận. Dù sao trong mắt hắn ta, Hứa Thanh Tiêu đã chắc chắn bị diệt. Cho dù trận chiến này, Hứa Thanh Tiêu không chết đi nữa, danh tiếng của hắn ta cũng sẽ lập tức vang xa ngàn trượng, giống với giết được hắn cũng không khác gì. Lỗi lầm lớn nhất của ngươi chính là chọn đánh với Man Di lần này. Hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, sức mạnh của Man tộc. Nói đến đây, đại tướng quân Đổ Lỗ phất tay, ngay lập tức hai quân tách ra làm hai để chừa ra một con đường trống. Đây chính là phạm vi tấn công của Thiên Lôi đại pháo. Vương gia cẩn thận. Ngay lập tức, chư vị hầu gia ồ ạt lên tiếng, bảo Hứa Thanh Tiêu cẩn thận, Man Di quá bẩn tiện rồi, ra tay trước hai khắc. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không trốn tránh, mà là nhấc tay lên. Ngay lập tức, hạo nhiên Văn Trung xuất hiện, một khẩu thần võ đại pháo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thần võ đại pháo, toàn thân óng ánh vàng kim, một khi xuất hiện, chói mắt giống như vầng thái dương. Chỉ có điều vào khoảnh khắc thần võ đại pháo xuất hiện, tất cả các thế lực đều chấn động, đặc biệt là vương triều Sơ Nguyên, bọn chúng không ngờ tới, thế mà Đại Ngụy cũng có Thiên Lôi đại pháo. Không, đây không phải Thiên Lôi đại pháo, nhưng chắc là thứ gì đó không khác mấy. Đại tướng quân Đổ Lỗ cau mày, hắn ta không rõ thứ này là gì, nhưng bất giác sinh ra chút bất an. Đùng đùng đùng, từng tiếng pháo vang lên từ 10 dặm ngoài truyền đến. Để tránh tướng sĩ Đại Ngụy đột kích Thiên Lôi đại pháo, bọn chúng quyết định lắp đặt ngoài 10 dặm, cho dù có phải phá hủy cổ thành, dù sao cũng chẳng phải thành trì của bọn chúng. Tiếng pháo vang lên vô cùng đáng sợ, Man Di ra tay trước, không chừa bất cứ cơ hội phản ứng nào. Thế nhưng Hứa Thanh Tiêu tích tụ một đạo võ khí, nhập vào thần võ đại pháo. Đùng! Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, một âm thanh chói tai vọng lên. Ngay lập tức trời đất đảo điên. Vốn bầu trời ngàn dặm trong xanh, vào giây phút này, mây mù lập tức cuồn cuộn. Sức mạnh lôi đình khủng khiếp từ trong thần võ đại pháo bắn ra, thiên lôi giết đến, quét sạch phạm vi trăm dặm. Ánh sáng nóng rực không tả được, cưỡng bức phóng thích, bắn ra. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy ánh sáng, không thấy được bất cứ thứ gì. Đại địa chấn động, núi trời xoay vần, ánh sáng bao phủ khắp mọi thứ. Tướng sĩ Đại Ngụy đều nghệch cả ra, bị chấn động đến đờ ra. Mà tướng sĩ Man Di muốn ngờ ra cũng không có tác dụng gì, bọn chúng trong ánh sáng biến thành cát bụi. Đặc biệt là đại tướng quân Đổ Lỗ, vừa rồi tự tin không ai sánh bằng, kỵ giáp trên người hắn ta tỏa ra ánh sáng đáng sợ, muốn ngăn cản thần võ đại pháo, nhưng cuối cùng vẫn là ba ba trong dọ, cứ như bị một vầng thái dương bắn qua người. Đùng đùng đùng, từ mặt Bắc Thiên Lang Sơn Mạch, một chùm sáng đáng sợ quét sạch 300 dặm, toàn bộ khu vực 300 dặm, đại địa chấn động, đứng xa ngàn dặm cũng có thể nghe thấy được âm thanh đáng sợ này. Mà trên chiến trường, chùm sáng này vẫn tỏa sáng rất lâu, thực sự giống như một vầng thái dương, óng ánh lóa mắt. Từ trên trời cao xuống, đại địa nứt vỡ, sông núi sụp sôi, ngoài phạm vi trăm dặm có một dòng sông bị sấy khô ngay lập tức, mà trong khu vực ánh sáng, 70 vạn đại quân lập tức hóa thành mây khói. Bọn chúng đến cơ hội nói chuyện cũng không có, thậm chí đến thời gian để suy nghĩ cũng chẳng còn, cứ như vậy mà tử trận. Liên tiếp kéo dài suốt một khắc đồng hồ, ánh sáng mới dần tan đi. Trên chiến trường, trăm vạn tướng sĩ Đại Ngụy vẫn khó mở được mặt ra như cũ, đặc biệt là những tướng sĩ đứng hàng đầu, mắt họ khẽ trào máu. Có điều không phải đã mù mà là bị loại ánh sáng này làm cho mắt bị tổn thương, cần phải chữa trị trong một thời gian. Nhưng các thế lực trong thiên hạ đang quan sát trận chiến này. Đại Ngụy, Sơ Nguyên, Đồ Tà, Man Quốc, Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu đều đang quan sát trận đại chiến này, sử dụng các loại pháp khí để quan sát. Sau khi ánh sáng biến mất, tất cả mọi người đều dại ra, không ai nói nổi lời nào. Một cây hố trông đáng sợ xuất hiện, sâu ít nhất 10 trượng trên mặt đất, khói đen mịt mù, chỗ nào cũng chỉ có đất khô cằn. Mà 70 vạn đại quân của Man Di đều bốc hơi thành mây khói. Đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn sót lại không đến mấy người. Tổng cộng có 4 người là nhị phẩm cường giả, còn có ngũ hoàng tử, trên người hắn ta có cực phẩm kỵ giáp bảo vệ, mới giữ được một mạng. Nhưng 4 người này, này cũng đã trọng thương, bọn chúng chưa chết, nhưng cũng đã bị thương rất nghiêm trọng, kết cục sẽ càng thảm hơn. Yên tĩnh, chìm trong yên tĩnh, một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không ai biết phải nói thêm gì, cho dù là triều đường của Đại Ngụy mọi người cũng không biết phải nói gì mới phải. Đột nhiên, Vương Triều Sơ Nguyên là nhất phẩm thiên lôi đại pháo. Không thể nào, điều này là không thể nào. Vào lúc này, một giọng nói vô cùng rối bời vang lên. Kinh ngạc, sửng sốt, yên tĩnh, im lặng như tờ. Giờ khắc này, toàn bộ thế lực trên toàn bộ thiên hạ đều trợn tròn mắt. Một màn mới nãy được bọn họ tái hiện lại bằng đủ loại pháp khí, là một chùm hào quang, ánh sáng còn sáng chói hơn cả mặt trời. Ánh sáng cắt ngang ước chừng 300 dặm, dễ dàng như đẽo gỗ mục. Đây là cảnh tượng khủng bố gì đây? Trong dòng 300 dặm đều là đất khô cằn, toàn bộ kiến trúc đều hóa thành hư vô. 70 vạn đại quân man tộc còn chưa kịp nói một câu, đã chết trong trận đại nạn này. Trận chiến này xứng đáng được phong thần. Từ trên xuống dưới vương triều đại ngụy ồ lên, trận chiến này các quận đều có nhân vật lớn để ý tới. Bọn họ thời thời khắc khắc theo dõi xít sao, nhờ vào pháp khí, cho dù cách nhau cả vạn dặm cũng có thể nhìn thấy được chiến trường. Vốn tưởng rằng là một trận đại chiến xưa nay chưa từng có, nhưng không ngờ tới Hứa Thanh Tiêu lại dùng vũ khí bí mật trực tiếp tiêu diệt 70 vạn đại quân man tộc. Là 70 vạn đại quân đó, đây là khái niệm gì? 100 vạn đại quân man tộc cụ thể cũng đã tiêu phí lượng lớn thời gian và tinh lực, đằng sau còn có không ít công lao của Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên. Nói câu khó nghe là 70 vạn đại quân, cho dù người dẫn đầu là một con lợn, thì xâm lược đại ngụy cũng là một lần chuyển kiếp. Cho dù là một con lợn mang binh xâm lược đại ngụy, thương vong ít nhất cũng là 100 vạn trở lên, chí ít là mấy trăm vạn. Mối nhục tĩnh thành, thương vong vô số, xác chồng như núi, bá tính thiệt mạng cũng vượt qua con số 100 triệu. Lúc ấy có 100 vạn nhân mã, mà lần này là 70 vạn đại quân, số lượng cũng sấp xỉ như vậy. 7 lần bắc phạt, tướng sĩ man tộc bị tiêu diệt cũng sấp xỉ 70 vạn. Nhưng đại ngụy cũng đã phải trả ra cái giá cực kỳ thảm khốc. Nhưng hiện tại, Hứa Thanh Tiêu vừa ra mặt đã tiêu diệt một hơi 70 vạn đại quân. Điều này quả thực là kỳ tích. Ồ không, không phải kỳ tích, là thần tích. Thế nhân sụp sôi, trận chiến này của Hứa Thanh Tiêu không chỉ khiến man tộc chết lặng mà càng làm cho người trong thiên hạ trợn tròn mắt. Toàn bộ đại ngụy đều đang chú ý đến trận đại chiến này. Đây là một đại nạn chưa từng có trong lịch sử, nhưng không ngờ rằng lại dùng loại phương pháp này để giải quyết. Đại ngụy thắng rồi, Hứa Thánh uy vũ! Cuối cùng từ một giọng nói vang lên rồi truyền ra bên ngoài. Các bá tánh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể thấy cảnh tượng chiến trường ít nhất cũng là cấp bậc phủ quân. Đa số bá tính đều đang chờ đợi tin tức. Nhưng sau khi tin tức truyền ra, mọi người cũng có chút ngỡ ngàng. Còn chưa đánh mà đã thắng rồi. Đa số người dân đều không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có ai đó đã lập tức lên tiếng cho hay đã xảy ra chuyện gì. Còn chưa đánh mà đã thắng rồi. Chỉ là sau khi kể xong, người dân lại choáng váng lần nữa. Suy cho cùng bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, nên không thể hiểu, không thể đồng cảm được. Muốn làm cho bá tính thật sự tin tưởng vẫn cần thời gian. Nhưng mà trong triều đình đại ngụy mới là đặc sắc. Lục bộ thượng thư, các vị quốc công liệt hầu, toàn bộ đều há hốc mồm. Thậm chí ngay cả nữ đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không gì sánh kịp. Một chiêu này của Hứa Thanh Tiêu quả thực giống như ma vương giáng thế, quá hùng mãnh rồi. 70 vạn đại quân, bất luận đổi thành bất kỳ ai nghênh chiến, cũng phải bày binh bố trận hồi đầu. Nói thật, đối với sự tập kích của man tộc, đại ngụy cũng rất nóng ruột, đặc biệt là hình bộ. Hành binh đóng giặc, quan. Hành binh đánh giặc quan trọng nhất là lương thảo, sau đó là mưu kế. Lương thực đại ngụy không thiếu, nhưng chiến sách còn chưa thảo luận xong. Hiện giờ binh bộ viết chiến sách mấy đêm liền đã suy diễn cho tình huống chiến cục tệ nhất và tốt nhất. 70 vạn đại quân sẽ ra tay như thế nào, rồi sẽ tiến công ra sao, có thể sẽ phát sinh cái gì, không thể phát sinh cái gì đều phải viết hết vào, sau đó bắt đầu tính toán kỹ càng. Đảm bảo mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, đại ngụy cũng phải có biện pháp đối phó. Đây là tác dụng của binh bộ. Nhưng man tộc không cho thời gian, nói đúng ra là không cho đủ thời gian. Cho nên trận chiến này, bên áp lực lớn nhất chính là binh bộ. Mà những người khác tuy không có áp lực như binh bộ, nhưng cũng biết ý nghĩa của trận này là gì. Bọn họ không cầu có thể thắng lớn, chỉ cầu hòa nhau là được, bởi vì Đại Ngụy hiện tại không thể chiến tranh toàn diện, nếu không thì sẽ rước tới rất nhiều phiền toái. Nhưng điều khiến cho bọn họ không ngờ tới chính là Hứa Thanh Tiêu vừa ra mặt một cái đã diệt sạch 70 vạn đại quân Man tộc. Điều này quả đúng là thần tích. Lão Phù nói rồi mà, vì sao thủ nhân tầm ngầm? Thì ra là hắn muốn tiêu diệt đại quân Man tộc trong một lần. Giọng nói của An Quốc Công vang lên, ông ta nắm chặt tay, nhìn về phía kính thiên văn trên vùng trời của triều đình, ánh mắt tràn ngập sự kích động, nhiệt huyết sôi trào. Một hơi tiêu diệt 70 vạn đại quân Man tộc, thân là quốc công, ông ta sao lại không mừng, sao lại không nhiệt huyết sôi trào chứ? Đồng thời, ngay khoảnh khắc này ông ta cũng hoàn toàn hiểu rõ, trước kia Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc đang làm cái gì. Đại Ngụy đã sớm biết chuyện Man tộc muốn xâm lược, nhưng không chọn phòng bị, ngược lại mặc cho chúng xâm phạm. Khi bắt đầu, An Quốc Công cho rằng Hứa Thanh Tiêu lần này là muốn bắt ba trăm dọ. Chẳng qua ông ta cảm thấy có hơi bất ổn, nhưng Hứa Thanh Tiêu lại khăng khăng như thế. Ông ta cũng không còn cách nào. Hiện tại ông ta đã hoàn toàn hiểu rõ ý tưởng của Hứa Thanh Tiêu là như thế nào. Đây không phải bắt ba trăm dọ, đây là dụ địch thâm nhập, một lưới bắt hết. Quả nhiên là thế, Man tộc tập kích qua, tàn sát mấy chục vạn bách tính tay không tấc sắt, đây là món nợ máu. Nhưng so với 70 vạn đại quân Man tộc mà nói, thì sự hy sinh này là đáng giá. 70 vạn đại quân Man tộc đó có thể tàn sát bao nhiêu người dân. Năm đó Man tộc xâm lược cũng có bách tính của một thành cầm đao chém giết. Trong tình huống không còn lối thoát, đã lựa chọn cầm biện pháp cương trực trinh liệt nhất. Nhưng kết quả thì sao? Cả tòa thành bị diệt sạch, tướng sĩ Man tộc tử thương không quá trăm người, hơn nữa đa số là bị thương, chết thật không được mấy người. Tướng sĩ là tướng sĩ, bách tính là bách tính, giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dĩ nhiên sự hy sinh của lần này thì rất xứng đáng, nếu có thể không hy sinh ai thì vẫn là tốt nhất. Nhưng chiến tranh sao có thể không có người hy sinh chứ? Hơn nữa An Quốc Công cũng triệt để hiểu rõ nguyên nhân tại sao Hứa Thanh Tiêu không bố trí trước. Nếu như Hứa Thanh Tiêu bố trí thu xếp xong, Man tộc tất nhiên sẽ lòng sinh cảnh giác. Bọn chúng muốn xâm lược Đại Ngụy nhưng không hy vọng bản thân mình rơi vào vùng nguy hiểm. Nói chung là đừng thấy Vương Triều Sơ Nguyên và Vương Triều Đồ Tà dốc sức tương trợ thế. Nhưng một khi bản thân đã không còn bất cứ giá trị nào nữa, thì chỉ sợ hai đại vương triều lớn này sẽ tiêu diệt Man tộc trước tiên, thành thứ bị ruồng bỏ. Mà đối với Man tộc mà nói, cái gì mới gọi là giá trị? Trăm vạn tướng sĩ kiêu dũng thiện chiến chính là giá trị lớn nhất của Man tộc. Vì sao Vương Triều Sơ Nguyên và Vương Triều Đồ Tà lại phải cho nhiều tài nguyên như vậy? Nói đi nói lại còn không phải là nhìn chúng sự thiện chiến của Man tộc sao? Dĩ nhiên, nếu Man tộc phát hiện Đại Ngụy có đề phòng thì nhất định sẽ đoán được thân vương Hoài Ninh đã phản kèo. Cho dù là Vương Triều Sơ Nguyên hay là Vương Triều Đồ Tà bức bách Man tộc xuất hiện, Man tộc nhất định cũng sẽ chọn cách xuất công không xuất lực, phái dăm ba vạn đại quân là được rồi. Lúc đó để cho người ta dụ dỗ địch nhân vào trong, Man tộc sẽ không ngu lập đến mức tin tưởng. Cho dù người ta nhượng lại 20 tòa thành, chỉ sợ Man tộc sẽ càng thêm hoài nghi. Nói thẳng ra là không nỡ bỏ con, sao bắt được sói. Kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu là làm một mẻ, khỏe cả đời. Bình loạn vương uy vũ. Trong triều đình Đại Ngụy, giọng nói Trương Tĩnh vang lên, ông ta nắm chặt nắm đấm, mặt mũi đỏ bừng, không nhịn được hô to một tiếng, bình loạn vương uy vũ. Vừa hô xong, chúng thần trong triều đình cũng không nhịn được siết chặt nắm tay. Hứa vương già đúng là con của thần tiên, vậy mà có sát khí khủng khiếp như vậy. Ta vốn tưởng rằng trận chiến này ít nhất phải kéo dài nửa năm. Không ngờ rằng một chiêu chế địch của Hứa vương gia khủng bố như vậy à. Trời phù hộ Đại Ngụy, trời phù hộ Đại Ngụy. Sau trận chiến này, thế gian không còn Man tộc nữa. Ha ha ha, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ, sát khí này gọi là gì? Vì sao uy lực lại kinh khủng như thế? Chúng thần trong triều đình nhịn không được kinh ngạc hô lên, tán thưởng sự phi phàm của Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng tràn ngập tò mò, không biết vật ấy là cái gì. Trên long ỷ, nữ đế cũng không khỏi hít sâu một hơi, nàng biết Hứa Thanh Tiêu có tự tin tuyệt đối, nhưng không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại đáng sợ như thế. Một chiêu tiêu diệt 70 vạn đại quân Man tộc, chuyện này đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng, làm cho nàng có một loại cảm giác không chân thật. Hiện giờ nghe thấy lời nói của triều thần, Quý Linh cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây là đại pháo uy vũ của Đại Ngụy ta, chế tạo cho Hứa Ái Khanh, trở thành thần khí hộ quốc của Đại Ngụy. Truyền ý chỉ của trẫm, Đại Ngụy bình loạn vương, gia phong làm hộ quốc công, nắm binh quyền tam doanh. Nữ đế mở miệng, Đại Ngụy đã đánh thắng trận, nàng không thể không ban thưởng được. Hứa Thanh Tiêu đã là bình loạn vương, là vương tước, so địa vị thì mạnh hơn quốc công, nhưng tước vị thì không bằng. Trừ phi Hứa Thanh Tiêu là hoàng thất, nếu không vương gia khác họ, chắc chắn là không bì được với quốc công trong triều. Đương nhiên thứ này cũng là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mặc dù không cho Hứa Thanh Tiêu xưng vương, cũng không cho Hứa Thanh Tiêu danh xưng quốc công, nhưng toàn bộ Đại Ngụy cũng không có ai dám nói địa vị của mình cao hơn Hứa Thanh Tiêu. Ý nghĩa của gia phong là đại biểu cho sự coi trọng của nữ đế dành cho Hứa Thanh Tiêu. Hộ quốc công, bình loạn vương. Đã vương lại còn là quốc công, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Cho dù hoàng đế có mù quáng, tin một người đi nữa, thì cả triều văn võ đều sẽ không đồng ý. Đặc biệt là lễ bộ sẽ lập tức kiến nghị là không hợp khuôn phép. Nhưng hiện tại, lễ bộ thượng thư Vương Tân Trí lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thậm chí ông không cho rằng nữ đế làm sai. Một người đã tiêu diệt tai họa trong lòng Đại Ngụy, công tích bậc này phong thêm một chữ vương cũng không đủ. Bệ hạ, đại pháo thần võ này có thể sử dụng được mấy lần? Công bộ thượng thư Lý Ngạn Long không nhịn được mở miệng hỏi. Đối với sự vui sướng phấn chấn của những người còn lại, Lý Ngạn Long càng muốn biết được năng lực của đại pháo thần võ này. Ông ta là công bộ thượng thư, tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú với vũ khí này. Việc này chờ Hứa Ái Khanh sau khi trở về thì thảo luận tỉ mỉ với chư vị Ái Khanh đi. Nữ đế từ tốn trả lời, đề tài liên quan đến đại pháo thần võ này nàng không muốn nói tiếp, không phải là sợ tai vách mạch rừng, chủ yếu là chính mình cũng không biết gì cả. Nghe nữ đế nói như thế, chúng thần cũng không tiện nói gì nữa, chỉ là giọng nói của Cố Ngôn đột nhiên vang lên. Lão Phu hiểu rồi, Lão Phu cuối cùng cũng đã hiểu rồi. Cố Ngôn bỗng nhiên mở miệng khiến cho mọi người có chút tò mò, không biết ông đã hiểu cái gì. Giọng của Cố Ngôn rất nhanh thôi đã vang lên. Trước đó Hứa Vương gia đã lập ra 5 kế hoạch. Không phải còn thiếu gần 20 triệu lượng bạc trắng sao? Hứa Vương gia tự tin tràn trề, nhưng Lão Phu đã suy nghĩ rất lâu. Không phải là không tín nhiệm Hứa Vương gia, mà là 20 triệu lượng bạc trắng là một con số như thế nào, tin rằng chư vị hẳn rất rõ ràng. Thời gian vài tháng ngắn ngủi, Hứa Vương gia sao có thể gom đủ 20 triệu lượng bạc trắng được? Hiện tại Lão Phu đã hoàn toàn hiểu rõ. Cố Ngôn mở miệng, ông ta cuối cùng cũng đã rõ Hứa Thanh Tiêu vì sao dám nói như vậy, thì ra là đã sớm khóa mục tiêu là Man tộc. Lời vừa nói ra, trong triều đình tức khắc lặng ngắt như tờ. Mọi người bình tĩnh trở lại, bởi vì nghĩ kỹ lại thật đúng là như thế. Chuyện này có hơi đáng sợ rồi. Nói cách khác, Man tộc đã sớm trở thành vật trong tay của Hứa Thanh Tiêu. Chúng thần không nói gì, sự chấn động về Hứa Thanh Tiêu lại tăng lên một cấp. Mà có một bên còn chấn động hơn cả Đại Ngụy. Vương triều Sơ Nguyên bị chấn động đến ngu luôn. Không, không. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Đại Ngụy không thể nào có đại pháo thiên lôi nhất phẩm được. Đại pháo nhất phẩm chỉ tồn tại trên lý thuyết. Chúng ta bí mật luyện chế gần 10 năm, cũng gần chỉ có thể luyện chế ra đại pháo thiên lôi tam phẩm. Hơn nữa đại pháo thiên lôi tam phẩm này cũng không phải nói luyện được là luyện. Công bộ thượng thư của Vương Triều Sơn Nguyên mở miệng, gã giống như điên khùng, chỉ vào hình ảnh trong gương tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Trong ánh mắt là vẻ hoảng sợ và khó có thể tin. Trong mắt gã không ai có thể hiểu về đại pháo thiên lôi hơn bọn hắn. Nói thật, nếu như đối mặt với kẻ địch mà không phải đại ngụy, thì theo gã cần gì đại pháo thiên lôi tam phẩm, đại pháo thiên lôi tứ phẩm là có thể giải quyết được một tòa thành cổ. Vũ khí như đại pháo này tuy rằng là tứ phẩm, nhưng uy lực bộc phát ra tuyệt đối còn mạnh hơn một võ giả tứ phẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, uy lực của tứ phẩm là đơn lẻ, mà uy lực của đại pháo thì có tính phạm vi. Nhưng điều không ngờ chính là đại ngụy ấy vậy mà lại có đại pháo thiên lôi nhất phẩm. Chuyện này quả thực khó mà tưởng tượng. Đây không phải đại pháo thiên lôi nhất phẩm, tuyệt đối không phải. Đột nhiên có người lên tiếng, chỉ vào vật ấy nói như vậy. Đây là công bộ thị lang, thần sắc hắn kiên định nói ra lời như vậy. Vừa nghe xong, toàn triều đều kinh sợ, ánh mắt mọi người không khỏi dừng ở trên người hắn. Cho dù là đại đế sơ nguyên, cũng không khỏi nhìn về phía đối phương. Đây không phải là đại pháo thiên lôi nhất phẩm, vậy là vật gì? Nói thật, khoảnh khắc đại pháo thần võ bắn ra, đại đế sơ nguyên cũng cảm thấy kinh hoàng. Lực sát thương quá mức khủng khiếp. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là nếu như đại quân của mình đối mặt với khẩu đại pháo này thì kết cục sẽ như thế nào. Hắn nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn không dám suy nghĩ tiếp. Cho dù là vương triều sơ nguyên đụng độ 70 vạn đại quân man tộc, cũng phải hao phí rất nhiều binh lực, bị trì hoãn tiêu hao khí lực, nhưng cũng đừng mơ mà sống dễ chịu. Và dĩ nhiên đại quân sơ nguyên nếu như đối mặt với khẩu đại pháo thần võ này, vậy thì kết cục chỉ sợ cũng là một con ngõ cụt. Hiện giờ nghe thấy đối phương nói đây không phải là đại pháo thiên lôi nhất phẩm, hắn tất nhiên rất tò mò. Vệ hạ, trừ vị đại nhân, không phải vi thần mạnh miệng mà là uy lực của đại pháo thiên lôi nhất phẩm, tuyệt đối không có khả năng mạnh như thế. Từ trong pháp khí có thể thấy được, đại pháo thiên lôi này bắn một phát san bằng gần 300 dặm. Đây là khái niệm gì? Chúng ta luyện chế đại pháo thiên lôi uy lực tam phẩm nhưng chỉ san bằng được vài dặm, uy lực nhị phẩm nhiều nhất là 30 dặm. Cho dù là nhất phẩm, 100 dặm cũng đã cực hạn rồi. San bằng 300 dặm, đây là chuyện không có khả năng. Trái với lẽ thường, thần hoài nghi rằng khẩu đại pháo này là giả, trên thực tế là có nhất phẩm giả tay. Hơn nữa mặc dù thật sự có đại pháo thiên lôi nhất phẩm, nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng thích một lần, vượt qua một lần nhất định là nhất phẩm giả tay. Hắn lên tiếng, lập tức khiến mọi người ngạc nhiên, bởi vì cẩn thận nghĩ lại, thật sự là có khả năng này. Nói rất đúng, nhất định là có nhất phẩm giả tay. Đại ngụy không thể nào dẫn trước chúng ta nghiên cứu ra đại pháo thiên lôi nhất phẩm được. Cho dù có biết đại pháo thiên lôi, nhưng nguyên vật liệu trong đó lại giải quyết như thế nào? Cho dù đại ngụy lấy ra đại pháo thiên lôi nhị phẩm, thần cũng không tin. Chênh lệch giữa tam phẩm và nhị phẩm cách xa vạn dặm, độ khó trong đó càng kinh khủng vô cùng. Bệ hạ, cái này nhất định là đại ngụy đã thủ thuật che mắt. Quần thần bắt đầu ầm ĩ, không phải bọn chúng xem thường người ta mà là đồ vật đại ngụy lấy ra quá siêu phàm. Thời đại này giống như xã hội nguyên thủy, vẫn sinh hoạt theo kiểu bộ lạc, tranh giành địa vị và là vì phân chia khu săn thú. Như việc ngươi đột nhiên làm ra đại pháo vậy, ai mà tin chứ? Quả nhiên, nghe các triều thần nghị luận không khỏi làm cho Sơ Nguyên Đại Đế trở nên nghi hoặc. Cuối cùng Sơ Nguyên Đại Đế hít sâu một hơi, hắn không có mù quáng tin tưởng những thần tử này, không phải hắn có bệnh đa nghi, mà là hắn không đủ trình. Hắn chắc chắn là hy vọng sau lưng đại ngụy đã dùng võ giả nhất phẩm, đây chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Nhưng nếu không phải thì sao? Nói thật, thần khí như vậy ai mà độ nổi? Vương triều Sơ Nguyên phái 500 vạn quân đi qua đó, dựa theo sức mạnh của khẩu thần khí này, có thể sẽ diệt sạch trong một lần. Ai độ nổi? Ai dám đánh cược chứ? Truyền lệnh của trẫm, viết mật hàm cho đồ tà, bàn bạc việc sắp tới. Trả rõ chuyện hư thực của đại pháo thiên lôi nhất phẩm, phái binh tới man tộc. Xử lý man tộc chuyện chiếm hữu tài nguyên phi pháp, nếu như man tộc thành thật đồng ý, có thể cho viện binh. Về lại truyền tin cho đại ngụy, hòa giải chiến tranh, có thể đàm phán hòa bình. Sơ Nguyên Đại Đế lên tiếng, sau khi hắn bình ổn lại tâm trạng, việc đầu tiên là hạ thánh chỉ, thứ nhất trao đổi một chút với đột tà nên làm gì tiếp theo. Thứ hai, cha xem đại pháo thiên lôi là thật hay giả, hắn càng hy vọng nó là giả hơn. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều hy vọng nó là giả. Thứ ba, đi Man tộc lấy tài nguyên về, nhân tiện có thể cứu trợ một phen. Dù sao đại pháo thiên lôi nhất phẩm chỉ có thể phóng được một lần, lần thứ hai cần phải đợi thời gian khá lâu. Trước kia cho Man tộc nhiều tài nguyên như vậy là vì coi trọng sức chiến đấu của Man tộc. Hiện tại Man tộc thua thành thế này rồi, còn tài nguyên tài ngông gì nữa. Cút qua một bên, mau mau lấy hết đồ về. Thậm chí tài nguyên bản thổ của Man tộc cũng phải lấy về một phần, coi như là bồi thường cho những năm nay. Cuối cùng chính là tìm đại ngụy hòa đàm, Man tộc không thể bị diệt. Nếu không giữa ba vương triều lớn sẽ phát sinh một vài vấn đề khác. Điểm này cho dù là vương triều Đồ Tà hay là vương triều Sơ Nguyên đều cũng không muốn nhìn thấy. Thậm chí đại ngụy cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Sau khi Sơ Nguyên đại đế truyền hạ ý chỉ, vương triều Đồ Tà cùng một phương thức, cùng một lý luận. Có điều vương triều Đồ Tà cũng không cảm thấy rằng đại ngụy không thể luyện chế ra đại pháo thiên lôi nhất phẩm. Dẫu sao chúng cũng không biết đại pháo thiên lôi nhất phẩm khó thế nào, nhưng chúng không tin rằng sức mạnh của đại pháo thiên lôi sẽ khủng bố như vậy. Bọn chúng cho rằng đại pháo thiên lôi nhất phẩm không phải giả, nhưng sau lưng nhất định có võ giả nhất phẩm ra tay. Nếu không quét ngang 300 dặm, quá khó tin rồi, căn bản là không có khả năng. Cho dù là võ giả nhất phẩm dốc hết toàn lực, cũng rất khó làm được kỳ quan này. Nhưng quan điểm của vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên đều nhất trí. Đầu tiên là trao đổi với vương triều Sơ Nguyên, tra rõ đại pháo thiên lôi là thật hay giả, đoạt lại tài nguyên và hòa giải chiến tranh. Hai đại vương triều mau chóng phản ứng trở lại. Chấn động thì có đó, nhưng bọn họ cũng rõ chuyện nên làm bây giờ. Có điều bất luận tốc độ phản ứng nhanh như thế nào thì sự rúng động trong lòng là không thể che giấu. Nhưng đối với hai đại vương triều mà nói, bọn họ vừa chấn động, vừa có cảm giác áp bách và khủng hoảng. Nhưng đối với một số người mà nói, sự xuất hiện của đại pháo thần võ đã gây ra cảm giác áp bách cực lớn. Một nơi trong dặn núi vang lên một giọng nói, phải lập kế hoạch ngay, không thể trì hoãn được nữa. Đại ngụy thất tinh đạo tông, thành tịnh đạo nhân đang theo dõi tất cả. Sau khi đại pháo thần võ bắn một phát, san phẳng 300 dặm, hắn chấn động vô cùng, sau đó liền cất tiếng. Thất tinh đạo tông rút khỏi đại ngụy. Đây là lời truyền đạt của thanh tịnh đạo nhân, hắn không có nói thêm lời vô nghĩa nào mà trực tiếp hạ mệnh lệnh này. Trước đó Hứa Thanh Tiêu đã nói thiên địa văn cung và thất tinh đạo tông rời khỏi đại ngụy. Tuy mệnh lệnh đã hạ xuống, nhưng bọn hắn lấy lý do cần phải chuẩn bị nên vẫn luôn kéo dài thời gian. Bọn hắn đương nhiên không muốn rời khỏi đại ngụy. Ở trong đại ngụy có thể chia nhau quốc vận thì sao nỡ rời đại ngụy được. Hơn nữa bọn hắn cũng biết chuyện Man tộc xâm lược, cho nên cố ý kéo dài. Hiện tại Man tộc đã bị đại ngụy tiêu diệt, bọn hắn còn có tư cách gì nán lại đại ngụy? Thật sự không sợ chết à? Thiên địa văn cung, vương triều Dương nhìn thấy hết thảy, trong ánh mắt tràn ngập chua xót và không cam lòng. Hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Một khi Hứa Thanh Tiêu bị đại chiến với Man tộc, vướng víu chân tay, hắn tất nhiên sẽ làm mưa làm gió trong lãnh thổ đại ngụy. Nhưng không ngờ, Hứa Thanh Tiêu lại giải quyết gọn Man tộc ngông cuồng tự đại chỉ trong một đêm. Chuyện này đã vượt qua dự tính của mọi người. Lập tức Vương Triều Dương đốt một cây hương, ngay sau đó tĩnh tâm chờ đợi. Sau đó, một bóng người xuất hiện, Vương Triều Dương lập tức trở nên cung kính. Tôn thượng, Hứa Thanh Tiêu một chiêu phá địch, con nên làm như thế nào đây ạ? Có phải rời khỏi đại ngụy không? Vương Triều Dương mở miệng, rõ ràng hắn có chút sợ hãi. Dù sao kế hoạch đã bị rối loạn hoàn toàn, hắn thật sự không thể nào duy trì sự bình tĩnh được. Nhưng mà giọng nói của hư ảnh đó lại khiến cho Vương Triều Dương không khỏi sửng sốt. Không cần rời đi, có một cơ duyên cực lớn sắp đến, ở nơi này chuẩn bị, chiếm lấy cơ duyên tạo hóa thèn chốt. Hứa Thanh Tiêu, cùng lắm chỉ là may áo cưới cho ngươi mà thôi. Giọng nói vang lên, làm cho Vương Triều Dương sững sờ. Một cơ duyên cực lớn, Hứa Thanh Tiêu may áo cưới cho mình. Hắn có chút không tin, nhưng nghe cái khẩu khí này, cũng không tin cũng phải tin. Vâng, kính tuần pháp chỉ, có điều xin hỏi tôn thượng là tạo hóa gì ạ? Trong lòng Vương Triều Dương vốn có hơi sợ hãi, tức khắc đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Người đó nhìn thoáng qua Vương Triều Dương, rồi chậm rãi cất lời. Khí vận của Trung Châu. Người đó nói như thế, khiến Vương Triều Dương càng thêm hưng phấn. Rất nhanh, hư ảnh đã biến mất. Trong mật thất của Thiên Địa Văn Cung, Vương Triều Dương có vẻ vô cùng kích động. Hắn rất kỳ vọng vào tương lai. Nhưng có người vui, cũng có người sầu. Một phát pháo này của Hứa Thanh Tiêu đã khiến cho thiên hạ sôi trào. Đối với hầu hết mọi người mà nói, thì họ rất chấn động. Nhưng đối với Man tộc mà nói, thì không chỉ là chấn động, mà chủ yếu càng là chết lặng và tuyệt vọng. Vương thất Man tộc, trong hoàng cung, Man Vương ngồi trên long ỷ, sắc mặt trắng bệch, là cái loại nhợt nhạt, thạc đạm. Toàn bộ Man tộc, tất cả thần tử văn võ đều choáng váng. Cả hoàng tử thì càng sững sờ mà đứng như trời trồng trong đại điện. Là 70 vạn đại quân Man tộc, là 70 vạn đại quân Man tộc đó à, thế mà lại bị diệt chỉ trong một ngày. Giờ khắc này Man Vương hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Toàn bộ hoành đồ bá nghiệp, toàn bộ ý tưởng đều tan thành mây khói ngay tại khoảnh khắc này. Còn xâm lược đại ngụy cái gì nữa, đây chính là nói chuyện viển vông. Trước mắt không bị diệt quốc đã là vô cùng may mắn rồi. Chuyện này là không thể nào, vì sao đại ngụy có đại pháo thiên lôi nhất phẩm? Có thần tử đột nhiên phản ứng, gào lên, hắn không tin hết thảy những chuyện này, lớn tiếng hỏi. Giọng nói này đã đánh thức tất cả mọi người, ai cũng ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn cũng không muốn nhìn thừa nhận đại ngụy đáng sợ, nhưng mà thật sự đã chứng minh tất cả. Bệ hạ, bại cục đã định. Cho dù là nguyên nhân gì thì cứ để lại rồi bàn sau. Thần sợ rằng đại ngụy sẽ diệt Man quốc ta. Trong lúc này quốc sư Man quốc lên tiếng, hắn đã tỉnh táo lại sau màn này. Đầu tiên không phải phẫn nộ mắng chửi tại chỗ, mà là tìm kiếm một đường sống cho Man quốc. Quốc sư mời nói. Man Vương mở miệng, trưng cầu ý kiến của quốc sư. Quốc sư tạm ngừng một chút, ngay sau đó lại lên tiếng. Bệ hạ, hiện giờ 70 vạn đại quân của Man quốc ta đã diệt. Nếu tướng sĩ đại ngụy xâm chiếm Man quốc chúng ta, thì sẽ là một trận sinh linh đồ thán. Man quốc cũng sẽ không còn tồn tại, chỉ còn lại 30 vạn đại quân, căn bản không thể nào chống lại đại ngụy. Cho dù hiện tại đi tập kết những quân còn lại, cộng thêm những quân giải rác, cùng lắm cũng chỉ thêm được 30 vạn người thôi. Nhưng việc phòng thủ chúng ta vẫn phải làm. Lập tức tập kết 30 vạn đại quân trấn thủ ở ngoài cổng thành. Thần cho rằng khẩu đại pháo thiên lôi nhất phẩm này chỉ có thể bắn được một lần, nếu không thì quá mức nghịch thiên rồi. Phải phòng thủ, chúng ta vẫn phải phòng thủ. 30 vạn đại quân cộng thêm chiến đấu thủ thành vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian, đồng thời tập kết thêm binh mã có thể ngăn chặn hiệu quả thiết kỵ của đại ngụy san bằng Man quốc ta. Mà việc trước mắt, bệ hạ phải làm là cầu hòa. Man Vương ngài đích thân cầu hòa, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người khác, thỉnh cầu đại ngụy tiếp nhận đầu hàng. Bồi thường bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể sống sót là được. Rồi sau đó, lập tức liên hệ với Vương Triều Sơ Nguyên và Vương Triều Đồ Tà, bảo bọn họ ra mặt điều giải trận chiến này. Sau đó bảo người quan trọng của Man tộc ta lập tức đến Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên. Ngộ nhỡ đại ngụy không từ thủ đoạn, vậy Man quốc ta sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Quốc sư mở miệng nói ra khốn cảnh hiện giờ của Man quốc cùng với những việc Man quốc cần phải làm. Đương nhiên hắn cũng cho rằng đại pháo thần võ của Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể bắn được một lần. Nghe xong Man Vương có chút trầm mặc, bảo Man quốc đầu hàng, thật sự hắn rất không cam lòng. Những thần tử khác cũng có chút không phục. Nhưng giọng nói của quốc sư lại vang lên lần nữa. Bệ hạ, việc đã đến nước này, đừng vướng bận chuyện quá khứ nữa. Hãy mau quyết định đi bệ hạ, bằng không không có cơ hội để quyết định nữa đâu. Quốc sư lên tiếng thúc giục Man Vương. Hắn biết Man Vương có chút không cam lòng, dù sao đổi thành ai cũng sẽ không cam tâm. 70 vạn đại quân, nói mất là mất, cho dù là giết lợn cũng phải giết nửa tháng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, không thể chấp nhận được, Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng không thể chấp nhận thì không thể chấp nhận. Sự thật chính là như vậy. Nếu như không mau chóng quyết định, Man Quốc sẽ hoàn toàn biến mất. Được, chuyển ý chỉ của trẫm, Đồ Lỗ đại tướng quân cấu kết với Ngũ hoàng tử ăn trộm ngọc tỷ Bình Phù, tự tiện xâm lược Đại Ngụy, thần tiên phẫn nộ, hôm nay ban chết cho hai người, cho nên toàn bộ người liên can bị diệt cửu tộc, chỉ mong cầu hòa với Đại Ngụy. Man Vương không cam lòng lên tiếng, nói xong lời này, hắn không khỏi hộc máu, một là vì tức giận, hai cũng là vì khó chịu. 70 vạn đại quân là hy vọng cuột khởi của Man tộc, hiện tại hy vọng này đã hoàn toàn biến mất, bảo hắn không khó chịu sao được. Máu tươi trào ra, các triều thần cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí có vài người ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn hắn biết mình phải trở thành người chịu tội thay. Rất nhanh quốc sư đã viết thánh chỉ rồi vội vã gửi đến Đại Ngụy, một phút một giây cũng không nỡ lãng phí. Nhưng thực mau, tin tức bất hạnh đã truyền đến. Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà lập tức gửi thư chỉ trích Man tộc cướp đoạt tài nguyên của hai đại vương triều, yêu cầu Man tộc lập tức bồi hoàn, nếu không quyết không bỏ qua. Thư từ của hai đại vương triều được chuyển đến ngay lập tức. Tin tức truyền đến, trên dưới Man tộc đều giận dữ, đặc biệt là Man Vương càng tức đến phát cuồng. Thời khắc mấu chốt, Man tộc trả cái giá lớn như vậy mà Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đồ Tà chẳng những không đưa tay viện trợ, trái lại còn dậu đổ bìm leo. Nhưng giận thì giận, Man tộc hiện tại không dám đắc tội với hai đại vương triều này. Nếu như đắc tội, vậy thì càng phiền toái. Có điều Man tộc không đưa ra hồi đáp trước, mà là chờ đợi Đại Ngụy tiếp nhận đầu hàng. Tài nguyên mà Vương triều Sơ Nguyên và Vương triều Đột Tà tài trợ có thể coi như là tấm xét. Nếu như đưa hết thì Man tộc cũng hết đời. Mà giờ khắc này, dãy núi Thiên Lang, đất khô cằn 300 dặm khiến tâm trạng người chấn động. Chỉ có nhìn thấy tận mắt mới có thể hiểu rõ thứ này khủng bố như thế nào. Các tướng sĩ Đại Ngụy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Đôi mắt bọn họ đã đỏ bừng, nước mắt chảy xuống nhưng vẫn có chừng mực, có thể miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn đất khô cằn trước mặt, bọn họ chấn động đến mức không thốt nổi một từ. Ở một góc khác của chiến trường, tổng cộng chỉ có mấy người, ngoại trừ mấy nhị phẩm không quen biết, chỉ còn lại Ngũ hoàng tử và Đồ Lỗ đại tướng quân của Man tộc. Trên người hai người đều có dị bảo, có thể bảo hộ bọn hắn, dưới lực xung kích khủng bố như thế, bọn hắn không chết cũng tàn. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hai người chủ yếu đều đã vỡ vụn, cho dù thả bọn hắn trở về, trong 3 ngày cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Phụt! Đại tướng quân Đổ Lỗ phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày gã sáng cho, tóc cũng cháy sạch, cả người đen nhánh. Nhìn Hứa Thanh Tiêu đang ở đằng xa, cả người gã đều choáng váng, lại nhìn chung quanh, toàn bộ 70 vạn đại quân đều chết sạch. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng khó nói nên lời. Tuyệt vọng, tuyệt vọng, tuyệt vọng khó nói nên lời. Hắn hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hắn không biết nên nói cái gì. 70 vạn đại quân đã chết trong tay chính mình, vốn tưởng rằng là một trận đại chiến, chính mình sẽ thắng lợi với tỷ số tuyệt đối. Nhưng chuyện không thể ngờ chính là mình lại trở thành trò cười. Trận chiến này Hứa Thanh Tiêu phong thần mà mình sẽ trở thành chuyện cười thiên cổ. Man quốc đã mất rồi. Đại tướng quân Đổ Lỗ hét lớn một tiếng, hắn nhìn Hứa Thanh Tiêu rồi tự tuyệt ngay tại chỗ, làm vỡ nát tâm mạch của mình. Mà Ngũ hoàng tử theo dõi hết thảy, trong ánh mắt cũng tràn ngập tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ đến kết cục sẽ là như thế này. Nhưng so với khí phách của Đồ Lỗ đại tướng quân, hắn không làm được. Hứa Thành Tiêu, ta là Ngũ hoàng tử của Man quốc, người không giết ta, có thể bảo phụ hoàng ta cho ngươi tài nguyên, Man quốc sẽ đồng ý, phụ hoàng cũng sẽ đồng ý. Ngũ hoàng tử mở miệng, trong lúc nói chuyện thì càng phun thêm mấy ngụm máu tươi, thân thể hắn đã không chống đỡ nổi nữa, sống còn khó chịu hơn là chết, nhưng hắn vẫn muốn sống. Chỉ tiếc, Hứa Thanh Tiêu giơ tay, trường mâu cực võ chấn ma kình biến hóa, trực tiếp giết chết hắn. Mà cùng lúc đó, hai võ giả nhị phẩm khác thân đang chịu trọng thương, điều đầu tiên nghĩ đến chính là chạy. Muốn chạy sao? Mơ đi! Hứa Thành Tiêu không hề do dự, lập tức đuổi theo, cực võ đại thủ ấn trấn áp, chụp một cái hai người bọn chúng bị áp thẳng lên mặt đất, lún thật sâu vào trong bùn đất. Vương gia, đừng giết chúng ta có thể nói hết toàn bộ những gì chúng ta biết. Hai người vội vàng xin tha, hy vọng Hứa Thành Tiêu buông tha chúng. Bọn chúng là nhị phẩm võ đạo chí tôn, lại càng muốn sống sót. Phịch phịch, chỉ là Hứa Thành Tiêu không chút rông dài, trường mâu xuyên thủng trái tim của bọn chúng, chết ngay tại chỗ. Ở cấp bậc này, ở trong mắt người thường quả thực rất mạnh mẽ, nhưng Hứa Thành Tiêu biết kẻ thù của chính mình là ai. Đừng nói võ đạo nhị phẩm, cho dù là võ đạo nhất phẩm, phỏng chừng cũng không biết bí mật sau lưng là gì. Bọn hắn cùng lắm chỉ muốn lừa mình dối người mà thôi. Có chút nực cười. Sau khi giết chết hai bọn chúng, Hứa Thành Tiêu đưa lưng về phía trăm vạn đại quân, vẻ mặt lạnh như băng, nói: truyền lệnh của bản vương, toàn quân xuất kích, san bằng man tộc. Sau trận chiến này, thiên hạ sẽ không còn man tộc nữa. Hứa Thành Tiêu cất tiếng, không hề thừa lời vô ích. Quân chủ lực của man tộc đã bị mình toàn diệt, dĩ nhiên cứ trực tiếp lao tới, san bằng man tộc. Nghe thấy câu nói này, toàn bộ các tướng sĩ không khỏi sửng sốt. Bọn họ nghe ra được ý của Hứa Thành Tiêu là gì. San bằng man tộc, từ nay về sau, thiên hạ sẽ không còn man tộc nữa. Ý tứ này, bọn họ không thể nào mà không biết. Hứa Thành Tiêu đã không còn hài lòng khi chiến thắng trận này nữa rồi. Hắn muốn toàn diệt mới thấy thỏa mãn. Là một mẻ, khỏe cả đời. Toàn bộ tướng sĩ khi nghe xong thì triệt để sôi trào. Bọn họ kích động vô cùng, tay cầm trường thương. Sự khó chịu trước đó ngay một khắc này đã không còn sót lại gì. Chúng ta nghe lệnh. Chúng tướng sĩ gần như lập tức đáp lại, rồi sau đó trăm vạn đại quân xuất chinh do các vị vương hầu thống lĩnh lao thẳng tới hang ổ của man tộc. Ầm ầm, trăm vạn đại quân đồng thời xuất phát, hiệu quả thị giác cực kỳ khủng bố. Bọn họ lao băng băng tới đại doanh man tộc. Trong nhất thời, đất rung núi chuyển, 70 vạn đại quân vừa mới lên sàn đã chết hết. Chuyện này đã mang đến cho các tướng sĩ đại ngụy sự tự tin cực lớn. Mọi người xông qua đó, biên giới đại ngụy cách man tộc chưa tới 100 dặm, vượt qua nữa chính là lãnh thổ của mình, chỉ có 100 dặm, chưa đến 2 khắc. Thiên quân vạn mã phi băng băng, Hứa Thành Tiêu cũng đang nhanh chóng lao tới chiến trường. Mà cùng lúc đó, thủ đô đại ngụy từng giọng nói liên tiếp vang lên: báo, bệ hạ, man tộc cầu hòa. Báo, vương triều Đồ Tà đưa tới mật hàm. Báo, vương triều Sơ Nguyên đưa tới mật hàm. Báo, Đồng Châu Đế Tộc đưa tới mật hàm. Từng giọng nói vang lên ở trong đại điện. Trong triều đình, nữ đế nhận lấy những bức mật hàm đó. Nàng mở từng bức ra rồi nhanh chóng đọc. Một lát sau, nữ đế không khỏi giao những bức mật hàm này cho chúng thần. Man tộc cầu hòa, Đồ Tà và Sơ Nguyên cũng châu đầu vào. Đồng Châu Đế Tộc cũng xen vào hóng hớt. Trừ vị ái khanh, man tộc cầu hòa nên đồng ý hay không? Nữ đế mở miệng, nàng nhìn về phía mọi người, hỏi như thế. Vừa nói xong, chúng thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó không khỏi bắt đầu nghị luận. Bệ hạ, thần cho rằng có thể chấp nhận đầu hàng, tiếp tục đánh nữa, hai đại vương triều Sơ Nguyên và Đột Tà có lẽ sẽ nhúng tay. Trận chiến này đại ngụy đã thắng, hơn nữa đã nhận được thứ nên có rồi. Tương lai của đất nước, bách tính đều sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Trước mắt có thể hòa đàm, yêu cầu đủ loại tài nguyên. Người thứ nhất bằng lòng chấp nhận hòa đàm là Trần Chính Nho. Trần Chính Nho xem xét chuyện này từ góc độ thừa tướng của đại ngụy. Hòa đàm là kết quả tốt nhất, suy cho cùng cũng không nhất thiết phải đánh tiếp. Tầm quan trọng cũng không lớn, chỉ bằng chấp nhận cho man tộc hòa đàm, yêu cầu vô số tài nguyên là được. Lãnh thổ, quặng sắt, lương thực, ngân lượng, mấy thứ này đều có thể đòi cống qua. Đối với man tộc hiện giờ mà nói, rút cạn máu của chúng, chúng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đây coi như là đả kích lần hai. Từ nay về sau, man tộc muốn quật khởi thì cơ bản là chuyện không có khả năng. Nhưng rất nhanh, giọng nói của An Quốc Công vang lên, phủ quyết hòa đàm. Bệ hạ, lão thần cho rằng nên cự tuyệt hòa đàm. Man tộc xâm lược đại ngụy ta, tàn sát con dân đại ngụy ta, đây là nợ máu. Hơn nữa những năm gần đây, man tộc liên tiếp xâm phạm biên cảnh đại ngụy ta. Hơn nữa còn nỗ nhục Tĩnh Thành. Mâu thuẫn giữa hai nước không thể điều tiết. Lần này hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, triệt để đánh bại Man tộc. Nếu không về sau, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói khó nghe là có hai đại vương triều Đột Tà và Sơ Nguyên ở đây. 10 năm sau, 30 năm sau, Man tộc chỉ sợ sẽ cuột khởi lần nữa. Đến lúc đó thật đúng là gay go. Và lại diệt Man tộc, toàn bộ tài nguyên không phải đều là của Đại Ngụy chúng ta sao? An Quốc Công là võ tướng, đương nhiên ông không chấp nhận hòa đàm. Trước mắt bên mình có ưu thế to lớn, thì còn hòa đàm làm cái lông à? Hòa đàm là mọi người đều không muốn tiếp tục tổn thất nữa, thì mới hòa đàm. Có ưu thế lớn như vậy, quỷ mới hòa đàm với ngươi. Nhưng mà vừa nghe xong, Trần Chính Nho không khỏi tiếp tục mở miệng. Lời này của Quốc Công là sai rồi. Chính là vì có hai đại vương triều ở đây, cho nên mới chấp nhận hòa đàm. Hành binh đánh giặc, lão phu không bằng ngài, nhưng quốc gia đại sự, Quốc Công không bằng lão phu. Thời khắc mấu chốt, phải biết điểm dừng, đạt được tài nguyên, trở thành người thắng cuộc lớn nhất. Bằng không, nếu như hai đại vương triều gia nhập, vậy thì phiền phức rồi. Trần Chính Nho lên tiếng, ông ta cũng biết Đại Ngụy có ưu thế rất lớn, nhưng vấn đề không phải là ưu thế hay không ưu thế, mà nếu cứ tiếp tục như vậy, sự tình sẽ càng phiền toái, lôi kéo hai đại vương triều nhập cuộc thì có chút không tốt lắm. Hai người đang tranh luận, nhưng cũng chính vào lúc này, giọng của Trương Tĩnh vang lên. Chư vị, không bằng nghe ý kiến của Hứa vương gia một chút. Trương Tĩnh mở miệng, lập tức triều đình yên tĩnh trở lại. Đúng thật, bọn họ đã quên mất Hứa Thanh Tiêu. Trước mắt vẫn là không chấp nhận hòa đàm, Hứa Thanh Tiêu có quyền lên tiếng nhất. Lời này vừa thốt ra, nữ đế cũng không khỏi gật đầu. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một tấm thiên chỉ tụ lại ở trong tay nữ đế. Đây là thiên chỉ do Hứa Thanh Tiêu đưa tới. Thật đúng là nói đến là đến. Tiếp nhận thiên chỉ, nữ đế chậm rãi mở ra. Cả triều văn võ đều đang chờ đợi, tò mò ý kiến của Hứa Thanh Tiêu như thế nào. Rất nhanh, nữ đế lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn quần thần nói. Không cần tranh cãi nữa, không chấp nhận hòa đàm. Nữ đế lên tiếng, nói như vậy đấy. Nghe xong mọi người đều không khỏi tò mò. Bệ hạ, đây là ý gì ạ? Hứa vương gia chủ trương không chấp nhận hòa đàm sao? Quả nhiên không nhìn lầm thục nhân, chính là như vậy. Trên triều đình, lục bộ thượng thư ngoại trừ binh bộ, 5 vị thượng thư còn lại đều ủng hộ hòa đàm, nhưng toàn bộ võ tướng không ủng hộ hòa đàm. Đương nhiên rất để ý đến thái độ của Hứa Thanh Tiêu. Dù sao Hứa Thanh Tiêu có thể quyết định nên hòa đàm hay không. Vừa rồi chư vị Ái Khanh đang tranh cãi, Hứa Ái Khanh đã đánh tới thủ đô của Man tộc. Hứa Ái Khanh muốn san bằng Man tộc, triệt để xóa sạch tai họa của Đại Ngụy. Nữ đế chậm rãi lên tiếng, trong phút chốc, trong triều đình nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Thằng nhóc được lắm, mọi người đều đang rối rắm, có nên chấp nhận hòa đàm hay không? Hứa Thành Tiêu cũng đã đánh đến cửa nhà người ta rồi, vậy còn cãi cái dám gì nữa? Mà cùng lúc đó, ngoài thủ đô Man tộc, tướng sĩ Đại Ngụy cũng đã đánh tới nơi. Có điều bọn họ không có đứng chung một chỗ, mà là chia ra hai hàng, chừa lại một vị trí thật lớn ở chính giữa, là vị trí giữ lại cho đại pháo thần võ. Công thành chiếm đất rất khó đánh, cho dù là 100 vạn đại quân xung phong liều chết, dù có công thành thành công cũng phải trả một cái giá cực lớn. Có đại pháo thần võ, còn ai đần độn đi công thành nữa? Hứa vương gia, Man vương đã đầu hàng Đại Ngụy, mong rằng Hứa vương gia chớ nên tức giận, việc này là có hiểu lầm, ngài phải bình tĩnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có san bằng Man quốc thực hay không, hay là Man quốc có nhận được sự cứu trợ từ hai đại vương triều kia hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.